Chương 930. Cơ Mỹ Tiên tỉ mỉ nhìn Bạch U U đã không phải nàng quen thuộc cái kia, đặc biệt xem Trầm Tường thời điểm, đầy mắt nhu tình, này không để cho nàng tùy vào hoài nghi Trầm Tường là không phải nắm giữ cái gì lợi hại câu hồn thuật, dĩ nhiên đem hai nữ nhân này cải biến nhiều như vậy, đặc biệt Bạch U U, đã không có cái cổ này vô tình mùi vị, nhìn ra được nàng đã không tu luyện nữa vô tình ma công, ngươi từ bỏ vô tình ma công, cũng thật là để ta bất ngờ nha. Cơ Mỹ Tiên lúc này đối Tô Mỹ Giao hòa Bạch U U dĩ nhiên không có cái gì địch ý, dáng dấp kia lại như là hòa lão thuộc người nói chuyện như thế. Nhưng Tô Mỹ Giao hòa Bạch U U nhưng không như vậy, Tô Mỹ Giao tuy rằng hòa Trầm Tường dính vào nhau, nhưng xem Cơ Mỹ Tiên ánh mắt nhưng tràn đầy cừu hận. Ngươi trước tiên chữa thương đi. Trầm Tường vứt cho Cơ Mỹ Tiên một hạt hoàng mệnh đan, Cơ Mỹ Tiên một tay tiếp nhận, sau đó tiêu hóa dược lực. Hiện tại nàng biết Trầm Tường thuật luyện đan là ai truyền thụ, nàng có thể đoán được Trầm Tường trên người có một cái pháp bảo lợi hại, có thể làm cho Tô Mỹ Giao hòa Bạch U U ở bên trong. Từ vừa mới bắt đầu, nàng Ngọc Y Tiên Cơ thân phận liền bị Trầm Tường biết rồi. Nàng xuất hiện ở trong lòng rất là khó chịu, bởi vì nàng cảm giác mình từ vừa mới bắt đầu liền bị Trầm Tường liên hợp hai nữ nhân này tính kế. Ngươi vẫn tìm sư phó của chúng ta là vì cái gì? Bạch U U lạnh giọng hỏi. Cơ Mỹ Tiên truy vết các nàng nguyên nhân, chính là vì bức ra vô tình lão ma. Ta nói ra các ngươi có thể sẽ không tin tưởng, giữa chúng ta có hiểu lầm, bất quá hiện tại ta đã là tiểu quỷ này nữ nô. Ta nghĩ chúng ta trong lúc đó đã không có cừu hận gì. Cơ Mỹ Tiên nhắm mắt lại luyện hóa đan dược, lạnh nhạt nói. Ngươi nói, Tô Mỹ Giao rất muốn biết nguyên nhân trong đó, càng muốn biết giữa các nàng tồn tại hiểu lầm. Vô tình lão ma là ta cậu, không qua đi tới hắn bởi vì tu luyện vô tình ma công trở nên thích giết chóc thành tính, lục thân không nhận, còn cướp đi ta một cái quý giá chí bảo. Sau đó ta nghe nói hắn chết, nhưng ta không tin, hắn nắm giữ loại thực lực đó, là không chết được. Cơ Mỹ Tiên quả thật làm cho Tô Mỹ Giao hòa Bạch U U khó có thể tin tưởng được, các nàng là vô tình lão ma đồ đệ, dĩ nhiên không biết vô tình lão ma có một cái ngoại sinh nữ. Hắn đã từng chiếu cố quá ta một quãng thời gian, ta hòa tình cảm của hắn vô cùng tốt, chỉ là không nghĩ tới vô tình ma công dĩ nhiên sẽ làm hắn biến thành một cái ma đầu. Cơ Mỹ Tiên thở dài nói, từ nàng loại kia bi thương biểu hiện đến xem, không giống như là nói láo. Ta ở thiên giới truy giết các ngươi lâu như vậy, nhưng chưa từng có đắc thủ quá, các ngươi thật sự cho rằng là ta không địch lại các ngươi sao? Cơ Mỹ Tiên địa cười lạnh hỏi, này, ngươi thái độ khá một chút, ngươi hiện tại nhưng là ta nữ nô. Trầm Tường quát quát một tiếng, hoàng hữu, ngươi sau đó còn phải cho các nàng rửa chân đây. Cơ Mỹ Tiên thân thể mềm mại run lên, bị tức đến cả người run, nàng lại muốn giúp hai nữ nhân này rửa chân. Không sai, ngươi truy sát chúng ta nhiều năm, có đến vài lần ngươi xác thực có thể đắc thủ. Bạch U U hồi tưởng năm đó phát sinh từng hình ảnh, như nói thật nói, ta ở thiên giới vẫn có chút danh khí, chỉ cần người khác biết là ta đang đuổi giết các ngươi. Các ngươi kẻ thù cũng không dám hòa ta tranh, các ngươi cho rằng chỉ bằng hai người các ngươi nha đầu bản lĩnh, có thể bãi bình sư phụ của ngươi cùng các ngươi trêu ra đám người kia sao? Cơ Mỹ Tiên hỏi, điều này làm cho Trầm Tường giật mình, vô tình lão ma dĩ nhiên mang theo hai cái kiều tích tích nữ đồ để khắp nơi gây rắc rối, trêu đến kẻ thù khắp nơi. Tô Mỹ Giao hòa Bạch U U hai mặt nhìn nhau, các nàng trầm mặc. Cơ Mỹ Tiên truy giết các nàng thời điểm, các nàng cừu gia của hắn cũng không dám nhúng tay, cũng phải để Cơ Mỹ Tiên. Khi đó các nàng xác thực muốn so với bình thường ung dung một ít. Này làm cho các nàng có chút khó có thể tiếp thu. Cơ Mỹ Tiên truy giết các nàng là vì bảo vệ các nàng. Tuy rằng ở bề ngoài là truy sát, nhưng cũng không bắt được. Mà Cơ Mỹ Tiên cũng không dám thu tha cho các nàng, bởi vì con kia sẽ dẫn đến Cơ Mỹ Tiên cũng sẽ dính líu vào. Trầm Tường rất muốn biết hai nàng này đến cùng đều nhạ một chút cái gì kẻ thù. Nghe tới đã vậy còn quá đáng sợ. Sư phó của các ngươi đến cùng là ta cậu, các ngươi là đồ đệ của hắn, ta đương nhiên đến chiếu cố một chút các ngươi. Có tin hay không là tùy các ngươi. Cơ Mỹ Tiên trong lòng vẫn là tức giận, thiệt thòi nàng anh minh một đời, bây giờ lại bị một tên tiểu quỷ cho tính kế, trở thành hắn nữ nô, sau đó còn không biết sẽ phát sinh cái gì làm cho nàng khó có thể chịu đựng sự tình. Quên đi, chuyện lúc trước liền để hắn tới đi. Trầm Tường cười nói, này Cơ Mỹ Tiên quả thật có thể nại rất lớn, bằng không cũng không có thể ở thiên giới sống đến mức như thế thuộc. Các loại, chờ, tới đến thánh đan giới, đạt được nói thật thạch, nếu như xác nhận lời ngươi nói không giả, chúng ta sẽ đối với ngươi dập đầu xin lỗi, sau đó để tiểu tử này hòa ngươi giải trừ khế ước. Bạch U U nói rằng, lúc này nàng đối Cơ Mỹ Tiên cừu hận không có lớn như vậy, chuyện của quá khứ đã qua, huống chi Cơ Mỹ Tiên hiện tại đã trở thành Trầm Tường nữ nô. Trầm Tường thầm nói, này tại sao có thể, ta rất khổ cực mới đem nàng thu làm nữ nô. Tô Mỹ Giao kiều hừ nói, ngươi lại không thiếu nữ nô, nếu như nàng nói chính là nói thật, liền buông tha nàng đi. Không cần, cái kia là tử khế ước, không giải được. Cơ Mỹ Tiên sắc mặt lạnh lẽo, nếu như nàng trước đó nghĩ đến sẽ phát sinh tình huống bây giờ, nàng liền không kết loại kia tử khế ước, bởi vì nàng chỉ hiểu được loại kia chủ tớ khế ước. Trầm Tường trong lòng mừng thầm, bất quá trên mặt nhưng tràn đầy tiếc nuối, đại nghĩa lẫm nhiên địa nói rằng, yên tâm đi, nếu như ngươi nói chính là nói thật, ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp hòa ngươi giải trừ chủ tớ khế ước. Bất quá mà, hiện tại vẫn là ta nữ nô, hắc hắc, ngươi yên tâm được rồi, ta sẽ không xâm phạm ngươi, nhưng ngươi phải nghe lời ta. Sư phụ lai lịch rất thần bí, chúng ta xưa nay không biết hắn có một người muội muội, càng không biết hắn có ngươi như thế một cái ngoại sinh nữ. Tô Mị Dao cau mày, hồi tưởng sư phó của nàng An Tường Môn từng nói, đây là đương nhiên, nàng là hoàng vũ tộc đi ra, thân phận khẳng định phải giữ bí mật. Trầm tường để Cơ Mỹ Tiên đột nhiên mở mắt ra, kinh ngạc địa chờ hắn. Làm sao ngươi biết ta là hoàng vũ tộc đi ra? Chuyện này ngoại trừ hoàng vũ tộc mấy lão già hòa cha mẹ ta biết ở ngoài, không có những người khác biết, coi như là ta cậu cũng không biết. Cơ Mỹ Tiên thật bất ngờ, bởi vì cho dù ở thiên giới, biết hoàng vũ tộc người đều đã ít lại càng ít, chớ nói chi là biết nàng là hoàng vũ tộc đi ra. Cơ Mỹ Tiên rất nhanh lại nghĩ đến Trầm Tường hoàng hữu cái khác bí mật, tỉ như ngày đó Long Pháp ấn hòa Thanh Long đồ ma đao. Được rồi, nhanh chữa thương cho nàng đi, chỉ bằng hoàng mệnh đang khó có thể làm cho nàng khỏi hẳn. Long Tuyết Di âm thanh truyền đến, hơn nữa cố ý mang theo một loại cao thâm khó dò ngữ khí, như là một cái thế ngoại cao nhân như vậy. Thấy này cố làm ra vẻ tiểu thí Long lại đang khoe khoang, Trầm Tường rất muốn đem nàng đẩy ra ngoài mạnh mẽ nhào nặng dừng lại. Một trận, ngươi là ai? Cơ Mỹ Tiên lại là cả kinh. Hoàng mệnh đang xác thực khó có thể làm cho nàng khỏi hẳn, ngày đó Long Pháp ấn bị thương nàng rất nặng. Ta là ai? Ngươi có thể phải nhớ cho kỹ, ta chính là Thái Cổ Sơ Khai Thì, ở Thập Trọng Thiên lên khai sáng Hoàng Long Thánh Vực, thống trị cửu thiên thập địa 30 vạn năm một đời Long Đế, là Hoàng Long tộc Tổ Long, ta đã chỉ nửa bước bước vào Long Thần cảnh giới, ngươi nhân tiểu tiểu điểu nhân, ở bản đế trước mặt từ lâu lộ ra nguyên hình, ta liếc mắt liền nhìn xuyên thấu thân phận của ngươi. Long Tuyết Di rất thối địa dông dài một chuỗi lớn, nếu như chưa quen thuộc nàng người, vẫn đúng là bị lừa gạt quá khứ. Trong Long tộc Trảm Phong Đại Đế còn tạm được, Trầm Tường trong lòng thầm nhủ,